thiếu soái trở về. Chương 938. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 938. Đường Bá An nhìn Tần Hằng trước mặt, vẻ mặt ông tràn đầy lãnh đạm, ánh mắt sắc bén, vô cùng uy nghiêm, trong lòng chợt dấy lên một ý nghĩ. Chẳng lẽ trước đây quốc chủ giả vờ bị ốm nặng? Ý nghĩ này vừa dấy lên đã khiến tay chân ông ta lạnh toát, cả người ớn lạnh. Ông ta kinh hãi nhìn quốc chủ và Trần Ninh không chút bất ngờ bên cạnh. Trái tim ông ta tuyệt vọng rớt xuống tận đáy vực. Tần Hằng lại không để ý tới Đường Bá An. Vương Uẫn đẩy xe lăn đi thẳng về phía vị trí chủ trì trên bàn hội nghị. Đây là chỗ ngồi trước đây của quốc chủ trong các buổi họp nội các. Khi đi ngang qua Trần Ninh, Tần Hằng khẽ nhắc tay lên. Vương Uẩn dừng lại. Tần Hằng vậy mà chầm chầm đứng dậy khỏi xe lăn. Vương Uẩn và nhóm cảnh vệ thấy vậy liền vội vàng muốn tiến lên giúp đỡ. Nhưng Tần Hằng lại giơ tay ngăn lại. Vốn Trần Ninh đang ngồi trên một chiếc ghế nhỏ tách biệt với bàn hội nghị dài. Nhìn thấy Tần Hằng đi đến trước mặt anh, anh vội vàng đứng lên, thẳng lưng, giơ tay chào hành lễ. Giọng nói vang sáng có lực hô to. Chấm, bái kiến quốc chủ. Tần Hằng nhắc tay, dùng cách chào quân đội chào lại Trần Ninh. Sau đó, ông vươn tay nắm lấy tay Trần Ninh, chậm rãi nói, Trần Ninh, cậu rất vất vả rồi. 5 năm mới nghỉ phép một lần mà vẫn không thể nghỉ thoải mái. Trần Ninh nói, phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân, không vất vả. Tần Hằng gật gù. Sau đó, ông dẫn theo Vương Uẩn và đội trưởng đội cảnh vệ bước tới vị trí chủ tọa. Thản nhiên ngồi xuống, ông nhìn một vòng rồi chậm rãi nói. Trong khoảng thời gian tôi ngã bệnh này, mọi việc lớn nhỏ trong triều đều đổ lên vai các vị. Các vị đều đã vất vả rồi. Đám người Hạng Thành lúc này còn chưa hoàn hồn trở lại, vội vàng nói. Đây là chức vị của chúng tôi, không vất vả. Tần Hằng nói, mấy ngày nay tôi bị bệnh thật, nhưng vẫn chưa chết. Những người ở đây, ai siêng năng cần cù, ai ngồi không ăn ngon, thậm chí ai gây họa cho đất nước và nhân dân, trong lòng tôi đều biết rõ cả. Lúc ông nói ra lời này, không chỉ có mình Đường Bá An run lên, ngay cả Hạng Thành và không ít người khác, tim cũng đập loạn xạ. Nhóm người Hạng Thành nhận ra rằng quốc chủ không chỉ tức giận trước hành vi tội ác của Đường Bá An, mà còn tức giận họ vì đã giúp Đường Bá An lật đổ Trần Ninh. Câu nói này của quốc chủ không chỉ nhắm vào Đường Bá An mà còn là đòn roi đánh vào nhóm người Hạng Thành. Tần Hằng nhìn vẻ căng thẳng của đám người trước mặt, bình tĩnh nói, tôi không chủ trì việc triều chính lâu vậy rồi, chắc đã tích lũy không ít tài liệu chờ xử lý phải không? Nào, nộp các tài liệu cần được phê duyệt lên đây, để tôi xem xét phê duyệt. Đám người nội các quay sang nhìn nhau. Đường Bá An bí mật liếc nhìn Hạng Thành, ánh mắt hiện lên ý cầu cứu. Hạng Thành mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, giả vờ như ông ta không nhìn thấy gì vậy. Đường Bá An lại quay sang cầu cứu Đàm Hữu Luân, một các lão khác có quan hệ tốt với ông ta. Đàm Hữu Luân bám chặt ra đầu, cầm một tập tài liệu, đứng dậy nói với Tần Hằng, quốc chủ, đây là bản báo cáo tổn thất do bệnh dịch châu chấu ở phía Tây gây ra và danh sách kinh phí cứu trợ thiên tai của nội các, cần ngài xem qua và phê duyệt. Tần Hằng vung tay lên, cái này tôi sẽ xem sau, đã lâu tôi không chủ trì chính sự, bây giờ mới chủ trì lại, đương nhiên phải bắt đầu từ việc quan trọng nhất, đưa tài liệu quyết định quan trọng nhất gần đây cho tôi. Mấy người các lão ở đó đều trầm mặc không lên tiếng. Mọi người đều hiểu quốc chủ muốn giải quyết chuyện giữa Đường Bá An và Trần Ninh trước. Tần Hằng lạnh lùng hỏi, sao vậy, không có tài liệu gì quan trọng để tôi xem xét và phê duyệt sao? Tôi vừa nghe nói ý kiến trong nội các đang mâu thuẫn chuyện gì đó nghiêm trọng lắm cơ mà. Có một quyết định cần nội các phải bỏ phiếu để quyết. Hơn nữa, số phiếu hai bên cũng khác biệt không nhỏ. Không phải bây giờ quyết định đó phải được trình lên đây cho tôi sao? Trán Đường Bá An chảy đầy mồ hôi lạnh. Lúc này, vị các lão có tuổi tác cao nhất trong số 10 vị các lão nội các, cũng là cấp dưới lâu năm của Tần Hằng, La Chí Tuyền đứng lên nói, báo cáo với quốc chủ, Ban nãy, Đường Các Lão đã buộc tội Trần Ninh lạm dụng quyền lực của mình để trên hiếp dưới. Yêu cầu cách chức Trần Ninh, nội các đã bỏ phiếu. Mặc dù tôi và hai trưởng lão khác trong nội các phản đối kịch liệt nhưng nhóm Đường Các Lão vẫn quyết định đồng ý cách chức Trần Ninh với số phiếu 7-3 cách trương.